Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 13, nhiều người liền làm mạnh. Vậy mà không có chạy, thật đang chờ hắn bằng cái gì? Chẳng lẽ cái tên này thật như thế tự tin, cho là hắn vô địch sao? Long Trạch nghĩ mãi mà không rõ. Kháo kiểm bảo muội, Nguyệt Ảnh hồ ly đoàn người cũng là kinh ngạc. Tuy nói là tìm đến Trần Binh, nhưng bọn hắn cho rằng tìm không thấy khả năng càng lớn. Long Trạch đồng thời không nói Trần Binh sẽ tại nguyên chỗ chờ bọn hắn mà nói. Kháo kiểm bảo muội bọn họ đều là nghĩ đến dù sao muốn ra tới gây sự. Chỉ là thuận tiện bán Long Trạch một cái tốt mà thôi. Kết quả đi ra, đi không bao xa đã tìm được Trần Binh. Cái này khiến đoàn người cực kỳ ngoài ý muốn. Mà Trần Binh lẻ loi một mình, cũng làm cho đám người mi mắt nhíu lại. Tội ác thời gian dám ở trên đường phố lẻ loi một mình đi lại. Muốn sao ngốc, muốn sao thực lực thập phần cường đại. Liên tục ba cái trò chơi bên trong bắt chẹt người chơi bán bài danh người ngốc sao? Đồ ngốc mới có thể nghĩ như vậy. Nguyệt Ảnh hồ ly ánh mắt lưu chuyển. Nàng khoát khoát tay, khiến cho những người còn lại đừng vội ra tay. Chính nàng thì là dạo bước tiến lên, khẽ cười nói: "Tiểu ca ca, đảo tiến hóa từ biệt, chúng ta xem như lại gặp mặt. Nữ nhân này làm cái gì quỷ, đã nói xong tìm đến cái tên này giúp hắn báo thù đâu? Hiện tại nàng không động thủ, cùng hắn chào hỏi là ý gì?" Long Trạch thấy này, trong lòng không khỏi nổi giận. Nguyệt Ảnh hồ ly đơn giản liền là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Thua thiệt, hắn còn muốn truy nữ nhân này. Một bên kháo kiểm bảo muội nhàn nhạt liếc mắt Long Trạch. Phát giác được sắc mặt hắn biến hóa, biết trong lòng của hắn hơn phân nửa là có ý tưởng. Bất quá hắn đồng thời không có lên tiếng nhắc nhở Nguyệt Ảnh hồ ly. Nguyệt Ảnh hồ ly không phải người bình thường. Nàng biết nàng tại làm cái gì. Mặc dù hắn không muốn đắc tội Long Trạch, nhưng Long Trạch cũng không phải là trọng độ người chơi, chỉ là chơi đùa tính chất, tới trò chơi liền là tiêu khiển. Kháo kiểm bảo muội hy vọng không được hắn cái gì. Mặc dù Long Trạch nhiều tiền, nhưng này cùng hắn lại không cái gì quan hệ, hắn cũng không thiếu điểm này tiền. Nguyệt Ảnh hồ ly thì là có thể hợp tác lâu dài đồng bạn, so Long Trạch không biết cao đi nơi nào. Muốn kháo kiểm bảo muội tuyển, hắn đương nhiên là tuyển đứng tại Nguyệt Ảnh hồ ly một bên. Sách, hồ ly tiểu muội muội, người mang như thế nhiều người đến, là muốn giết ta sao? Trần Binh nhận ra Nguyệt Ảnh hồ ly cùng kháo kiểm bảo muội. Chậc chậc nói ra, chỗ đó, oan oan tương báo khi nào? Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp tác. Cường cường liên kết. Nguyệt Ảnh hồ ly mỉm cười lắc đầu. Thảo, nữ nhân này thật sự chính là đi tìm hắn hợp tác. Cẩu nam nữ, Long Trạch ở một bên nghe, trong lòng bốc hỏa, khiến cho hắn ảo não chính là, bên cạnh hắn một cái thủ hạ đều không thừa. Tại Nguyệt Ảnh hồ ly bên người là ăn nhờ ở đậu. Lúc này bất mãn nhảy ra, chỉ sẽ làm trò cười cho người khác, cứ việc trong lòng phẫn nộ. Nhưng Long Trạch vẫn là chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Nhưng ở trong lòng, hắn đã đem Trần Binh còn có Nguyệt Ảnh hồ ly đều là ghi hận. Cường cường liên hợp, ta là mạnh, nhưng ta nhìn không ra các ngươi mạnh ở nơi nào. Trần Binh lại là lắc đầu. Cái tên này là xem thường bọn hắn ý tứ sao? Nguyệt Ảnh hồ ly phía sau người, nghe không khỏi đều là trên mặt giận dữ. Nguyệt Ảnh hồ ly tìm Trần Binh hợp tác. Bọn hắn mặc dù thấy như thế không tốt lắm, nhưng bọn hắn cùng Trần Binh còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Hợp tác đối bọn hắn có chỗ tốt, cái kia hợp tác một chút cũng không sao. Thế nào biết cái tên này đúng là ở ngay trước mặt bọn họ, ghét bỏ bọn hắn, nói bọn hắn nhỏ yếu, quá cuồng vọng, có ý tứ. Nếu như thế, ta liền muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, có hay không so tất cả chúng ta cộng lại đều mạnh hơn. Nguyệt Ảnh Hồ Ly vốn là biết khả năng hợp tác không lớn. Trần Binh sẽ cự tuyệt tại nàng trong dự liệu. Nàng mở miệng mời Trần Binh là nàng đã sớm thấy Long Trạch không có nói thật. Long Trạch là một cái người thế nào? Nguyệt Ảnh Hồ Ly rất rõ ràng. Nói với hắn mỗi một câu, Nguyệt Ảnh Hồ Ly đều sẽ theo bản năng tiến hành phân rõ. Thấy Trần Binh một người đang chờ các nàng đến, Nguyệt Ảnh Hồ Ly liền khẳng định, Long Trạch khẳng định che giấu một ít chuyện. Nếu Long Trạch không có nói thật, nghĩ đến đem nàng và đồng bạn của nàng làm vũ khí sử dụng, Nguyệt Ảnh Hồ Ly đương nhiên sẽ không đơn giản như ước nguyện của hắn. Trần Binh nhìn thực lực rất mạnh, Nguyệt Ảnh Hồ Ly mời Trần Binh hợp tác, xem như cho Long Trạch một cái cảnh cáo. Đồng thời nếu có thể hợp tác với Trần Binh, đưa trước quan hệ, sau này đối nàng cũng là có nhiều chỗ tốt. Nhưng cũng tiếc, Trần Binh ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng hợp tác, hắn có thể có cái gì chỗ tốt đâu. Hai bên ngay từ đầu liền đã chú định không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Hắn chỉ có một người, hợp tác cũng khẳng định là yếu thế địa vị, không thể tín nhiệm. Cũng không thể bình đẳng hợp tác, không có kết quả tốt, cuối cùng nhất tan rã trong không vui khả năng rất lớn. Đã như vậy, không bằng không hợp tác tới càng tốt hơn, dù sao địch nhân của hắn đã đủ nhiều, nhiều mười mấy cái cùng ít mười mấy cái, hoàn toàn không khác biệt. Nợ nhiều không lo, ngươi nói các ngươi mạnh, bất quá là các ngươi người nhiều một chút, nhiều người liền là mạnh. Các ngươi thật sự chính là không đủ mạnh. Đối mặt Nguyệt Ảnh Hồ Ly uy hiếp lời nói, Trần Binh lại là nhếch miệng cười một tiếng. Lời này của ngươi là ý gì? Nguyệt Ảnh Hồ Ly bọn người là ngẩn người. Trần Binh lời này ý tứ, nói là bọn hắn người còn chưa đủ nhiều không? 30, 40 người, tại khác trong trò chơi hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Nhưng ở tội ác trong đô thị, vẫn là chỉ là ngày đầu tiên, cái kia đã là hết sức khả quan số người. Có thể trong thời gian thật ngắn tụ tập 30, 40 người tổ chức, cũng chỉ có những cái kia đại công hội mới có thể làm đến. Nguyệt Ảnh Hồ Ly cho rằng nàng nhóm những người này, so với những cái kia đại công hội cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng Trần Binh tựa hồ ghét bỏ các nàng ít. Chẳng lẽ cái tên này cho là mình một cái có thể đỉnh mấy chục người sao? Không có ý tứ gì khác. Nói đúng là các người ít người. 3. Trần Binh vỗ tay phát ra tiếng. Ảm ngoạm đường đi bên trong. Một hồi bước chân nặng nề truyền đến. Chỉ thấy hai bên đường phố Lâu Vũ ở giữa. Đi ra từng đạo bóng người. Số lượng có 5-60 nhiều. Bọn hắn là NPC. Thế nào khả năng, hắn ngày đầu tiên đã thu như thế nhiều NPC thủ hả? Nhìn qua những cái kia xuất hiện bóng người, Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng tất cả giật mình. Tội ác trong đô thị, người chơi có thể thu NPC thủ hạ không phải bí mật. Đến trung kỳ, không ít người chơi đều có thể chiêu mộ đến NPC thủ hạ. Nhưng hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên. Cái tên này liền không chỉ có nhận được NPC thủ hạ. Số lượng còn có kinh khủng 5-60 nhiều. Số người so bọn hắn người cộng lại còn nhiều thêm một nửa. Khó trách cái tên này nói các nàng không đủ mạnh. Có thực lực như vậy, hắn chỗ nào còn cần hợp tác với bọn họ. Cái tên này thật là có một tay. Trong đám người, Sát Phá Lang không khỏi phiền muộn nói ra. Đảo tiến hóa bên trên, bị Trần Binh hỏng khảo hạch, hắn là có nghĩ qua tìm Trần Binh báo thù. Hiện tại xem ra, muốn báo thù sợ là khó khăn, không phải có một tay, là có rất nhiều tay. Muốn cho NPC lấy ra dưới, tất nhiên cần phải khiến cho NPC cam tâm tình nguyện đi theo. Cái tên này đến cùng là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn phát hiện bác hay sao? Đại vĩ ba lang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng ngôn lang nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra suy tư vẻ mặt. Tồn tại như thế bác khả năng không lớn. Nhưng nếu Trần Binh có thể làm được, bọn hắn nhiều thử một chút, hoặc là cũng có thể tìm tới khiếu môn. Nếu là như thế, sau này lại tiến vào tội ác đô thị, tiến hành trò chơi liền đơn giản nhiều. Giết. Một bên khác, mấy chục thủ hạ đi ra sau. Trần Bình Thẳng tiếp nhận mệnh lệnh công kích. Hắn khiến cho Long Trạch trở về tìm người, liền là muốn cho hắn dẫn người tới. Dễ giết người đoạt bảo. Tới chính là nhận biết Nguyệt Ảnh Hồ Ly, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng không trở ngại hắn động thủ. Rút lui. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nguyệt Ảnh Hồ Ly sầm mặt lại, trầm giọng quát. Trần Bình, những này NPC thủ hạ nhìn không quá mạnh, nhưng số người so với các nàng nhiều một nửa. Xung đột chính diện, các nàng người tối thiểu muốn chết nhiều hơn phân nửa. Mới ngày đầu tiên, tại không quan hệ trọng yếu thời điểm tổn thất nhiều người như vậy, Nguyệt Ảnh Hồ Ly là không thể tiếp nhận. Đi theo ta gãy sau. Kháo Kiểm Bảo Muội bước nhanh đến phía trước. Hắn mang tới người, sức chiến đấu càng hơn một bậc. Hai bên chớp mắt bắt đầu giao thủ. Những này NPC không mạnh. Không cần đi, chúng ta có khả năng giết ngược lại. Hơi giao thủ sau, Kháo Kiểm Bảo Muội mang tới người, dồn dập mở lời, quả nhiên có gì đó quái lạ. Ta liền nói mới ngày đầu tiên, hắn liền có như thế nhiều NPC thủ hạ, nguyên lai đều là hàng lởm. Nguyệt Ảnh Hồ Ly người nghe vậy, tiến lên công kích, phát hiện quả nhiên là như thế. Giết, đem bọn hắn giết, lại xử lý tên kia. Một đám người lập tức sĩ khí phóng đại. Quả nhiên những này tầng dưới chót nhất tiểu lưu manh vẫn là quá yếu a. Trần Bình thấy cảnh này, cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Dùng tiền tiến vào trò chơi người chơi, thực lực đều sẽ không quá kém. Đơn đấu ngược một cái cặn bã tiểu lưu manh NPC rất bình thường. Mà những này tiểu lưu manh bên trong, thực lực khá mạnh, cơ bản đã bị Trần Bình chém chết. Chỉ còn lại có Z4 tổ vẫn còn ở đó. Nhưng Z4 trong tổ cũng liền 7-8 cái thực lực khá mạnh. Xa không lên Nguyệt Ảnh Hồ Ly số người. Suy, tay vừa nhấc, Trần Bình ra tay rồi. Hắn bắn ra một mũi tên. Trong đêm tối, Nguyệt Ảnh Hồ Ly người hoàn toàn không có phòng bị. Bị Trần Bình công kích người chơi trên đầu thêm ra một nhánh kim loại tên nỏ. Đã bị một kích mất mạng. Suy suy suy, Trần Bình liên tục công kích. Tại khoảng cách gần như thế giới, thủ nỏ vô thanh vô tức, uy lực so súng ngắn còn muốn lợi hại hơn. Trong chớp mắt, Nguyệt Ảnh Hồ Ly cùng Kháo Kiểm Bảo Muội người liền có 5-6 cái ngã xuống. Thủ nỏ, tên kia có thủ nỏ vũ khí. Không cần đánh, lập tức lui. Nguyệt Ảnh Hồ Ly sắc mặt rất khó nhìn. Thủ nỏ vũ khí tại hiện giai đoạn quá mạnh. Trên đường phố tia sáng ảm đạm, căn bản là không nhìn thấy tên nỏ bóng dáng. Hoàn toàn không cách nào tránh né. Giết, đừng cho bọn hắn chạy. Trần Bình lên tiếng, cũng không tính thả Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng rời đi. Có hắn tên nỏ tập kích, Nguyệt Ảnh Hồ Ly người thương vong thảm trọng. Chớp mắt đã có hơn 10 người bỏ mình. Đây chỉ là bắt đầu. Âm u trên đường phố, 2-7 người tại điên cuồng đuổi theo. Bị truy người thỉnh thoảng có người ngã xuống. Nguyệt Ảnh Hồ Ly gần 40 người. Đã không sai biệt lắm có một nửa bị giết. Thừa nửa dưới sợ cũng là đến còn có bên trên 10 người muốn lưu lại. Mới có thể bảo chứng Nguyệt Ảnh Hồ Ly bọn hắn chạy trốn. Ngày đầu tiên liền gần như toàn diệt. Bọn hắn sau khi nghĩ lại ở trong game làm giờ cái gì? Quá khó khăn. Soạt. Đang lúc Nguyệt Ảnh Hồ Ly thấy tuyệt vọng lúc, một cái kim loại tiểu cầu đột nhiên từ một bên trong đường phố ném đi ra. Ném vào đuổi tới NPC trong đám người. Đây là, không nên đuổi, lập tức tản ra. Trần Bình lỗ tai khẽ động, nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ. Trong lòng một cái rồi, trầm giọng hét lớn, oanh, nhưng Trần Bình nhắc nhở vẫn là trễ một chút. Một tiếng ầm ầm vang lớn bùng nổ. Đường đi bỗng nhiên sáng lên, cái kia kim loại tiểu cầu đột nhiên nổ tung lên. Đây là một cái vi hình tạc đạn, phạm vi không là rất lớn, nhưng uy lực không yếu. Nổ chúng liền chỉ có một con đường chết. Bán tạc đạn tiểu nữ hài đến rồi. Không biết bán tạc đạn tiểu nữ hài giấu ở nơi nào. Trần Binh không có để cho thủ hạ lại truy. Nguyệt Ảnh hồ ly đám người vội vàng thừa cơ kéo ra đến một cái khoảng cách an toàn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.